chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, chương 1331, lão bằng hữu. Cái gì? Thánh dược, ngươi muốn vật kia làm gì? Biết được Vương Đại Đông muốn thánh dược, anh Túc kinh ngạc không thôi. Dù sao, vật kia quá mức chân quý, liền xem như nàng lấy tới khả năng cũng cơ hồ nhỏ. Ngươi liền nói ngươi có thể hay không lấy tới đi. Vương Đại Đông nói, không thể. Anh Túc không chút suy nghĩ nói ra. Vương Đại Đông sững sờ, không nghĩ tới thì liền anh Túc cũng không lấy được thánh dược. Nhìn đến Vương Đại Đông biểu lộ, Mila chính là biết kết quả khả năng cũng không lý tưởng. Xinh đẹp trong mắt to lộ ra một vệt vẻ thất vọng. Đương nhiên, loại kết quả này, nàng sớm đã có đoán trước. Lần này nàng thật là giúp Vương Đại Đông vô cùng lớn bận bịu. Có thể đó cùng thánh dược so sánh thì lộ ra quá không có ý nghĩa. Huống chi, Vương Đại Đông còn cho nàng có thể giải trừ âm ba công phản vệ công pháp. Không sao, ta còn muốn hắn biện pháp. Mila đối với Vương Đại Đông nói một câu, sau đó ảm đạm xoay người, liền chuẩn bị rời đi. Đã không lấy được thánh dược, nàng tự nhiên cũng không có lưu lại nữa tất yếu. Chờ một chút, Vương Đại Đông gọi lại Mila. Tuy nhiên bằng hữu của ta nói nàng không lấy được thánh dược, nhưng nàng có thể lấy tới thánh dược hàng nhái. Đó là chính nàng nghiên cứu ra đến. Hiệu quả ước chừng là thánh dược 10% bộ dáng. Vương Đại Đông giải thích nói. Thật sao? Mila lộ ra vẻ vui mừng. Coi như chỉ có 10% hiệu quả, cũng hầu như so không có tốt. Bất quá có thể muốn 2 ngày tầm đó mới có thể đưa đến. Muốn không, ngươi lưu lại, vừa vặn còn có thể tham gia công chúa đăng cơ đại điển. Được, đưa mắt nhìn Mila trở lại tiến vào gian phòng của mình. Vương Đại Đông lắc đầu, hướng về phòng của hắn đi đến. Khi hắn mở cửa trong nháy mắt, sắc mặt liền là hơi đổi. Tại hắn trong phòng, vậy mà đứng đấy 2 người. Một nam một nữ, lấy hắn cảm giác bén nhạy năng lực. Nếu có người tại hắn trong phòng, hắn tại mở cửa liền có thể nghe được đối phương tiếng tim đập. Nhưng hắn tại mở cửa đi, cũng không có phát hiện có người tiến hắn phòng. Đơn từ một điểm này liền có thể chứng minh, 2 người này tu vi thâm bất khả chắc, rất có thể đều là thánh cảnh cường giả. Thánh cảnh cường giả 10 phần thưa thớt. Tại Lesotho quốc nhỏ như vậy quốc gia, không thể nói là không, nhưng tuyệt đối cùng Phượng Mao Lân Giác không sai biệt lắm. Nhưng lúc này vậy mà duy nhất một lần xuất hiện 2 cái. Rất rõ ràng, đối phương kẻ đến không thiện. Đóng cửa lại, nam nhân lạnh lùng nhìn Vương Đại Đông liếc một chút nói ra. Vương Đại Đông ánh mắt mị mị, sau đó đóng cửa lại, đi vào phòng. Biết chúng ta là ai chăng? Nam nhân tiếp tục nói, ngữ khí tràn ngập cao ngạo. Vương Đại Đông không để ý đến đối phương, đi thẳng tới trước sofa ngồi xuống, móc một điếu thuốc, đốt hút. Cha hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Bị Vương Đại Đông không nhìn, nam nhân bên cạnh nữ người nhất thời có chút tức giận nói ra. Vương Đại Đông ngẩng đầu, ngắm nữ nhân liếc một chút, biểu lộ có chút nghiền ngẫm, nói ra, ta hẳn phải biết các ngươi là ai sao? Ngươi muốn chết sao? Nữ người giận dữ, nhất thời liền chuẩn bị động thủ, lại bị nam nhân ngăn cản, sau đó mặt không biểu tình nói ra, ngươi có thể không biết chúng ta là ai, nhưng ngươi hành động đã làm trái quy tắc, chúng ta là đến đối ngươi tiến hành thẩm phán. Thẩm phán ta? Vương Đại Đông lộ ra một vệt vẻ trêu tức, mặc dù hắn thực lực bây giờ theo ẩn thế lùi lại đến thánh cảnh, nhưng cũng không phải tùy tiện 2 cái thánh giả đều có thể khi dễ. Bất quá, từ đối phương thái độ, cùng giọng nói, hắn chính là đại khái đoán được thân phận đối phương. Hắc ám hội nghị, 2 người này là hắc ám hội nghị người. Thực lần này, Vương Đại Đông đã làm được rất điệu thấp. Bằng không, hắn căn bản không cần đi thu thập những tài liệu kia. Trực tiếp đem phản đối công chúa người xử lý là được. Thật không nghĩ đến là, vẫn là gây nên hắc ám hội nghị chú ý. Các ngươi chả thật sự là ở khắp mọi nơi a. Vương Đại Đông nôn ra vòng khói nói, nhìn về phía nữ nhân biểu lộ có chút nghiền ngẫm. Đừng tưởng rằng ngươi là thánh giả thì có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ cần làm trái quy tắc, đồng dạng sẽ bị thẩm phán. Nữ nhân trừng Vương Đại Đông liếc một chút, lạnh giọng nói ra, ồ, vậy các ngươi dự định làm sao thẩm phán ta đây? Vương Đại Đông cười hỏi, nữ nhân xuất ra một cái có điểm giống cổ đại thánh chỉ một vật. Sau đó bắt đầu tuyên, địa ngục chi chủ, ngươi can thiệp nước khác chính trị, lại uy hiếp đối người phương gia, đã ảnh hưởng nghiêm trọng phàm nhân thế giới thăng bằng. Cho nên, đối ngươi tiến hành như sau thẩm phán, tuyên hết thẩm phán, nữ nhân nghiêng đầu đối với nam nhân nói, đến đón lấy thẩm phán, ta một người làm liền tốt, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Nam nhân đối với nữ nhân gật gật đầu, chậm rãi ra khỏi phòng. Nam nhân chân trước vừa đi ra khỏi phòng, Vương Đại Đông chính là lách mình đi vào trước mặt nữ nhân. Thân thủ ôm đối phương eo, đừng nhúc nhích, còn chưa đi xa đây. Khiến người ngoài ý là, nữ nhân cũng không có tránh thoát Vương Đại Đông ôm nàng tinh tế vòng eo bàn tay heo ăn mặn, mà chính là lộ ra một cái hờn dỗi biểu lộ. Vương Đại Đông nhất thời theo cười đùa tí tưởng trạng thái trở nên chững chạc đàng hoàng lên. Nói ra, đại nhân, mời ngươi thẩm phán ta đi. Như ngươi mong muốn, nữ nhân hai tay bỗng nhiên tại Vương Đại Đông trước ngực đầy. Vương Đại Đông thân thể nhất thời bị đạp đổ tại cái kia trương nhu mềm đại trên giường. Ngay sau đó, là y phục bị thô bạo xé mở thanh âm. Lại sau đó, là kéo kẹt ván giường lay động. Sau một tiếng, nữ nhân im như là chim non nép vào người nằm tại Vương Đại Đông trong ngực. Trắng như tuyết ngón tay nhẹ nhàng tại Vương Đại Đông phủ đầy vết thương ở ngực huy động. Làm cho Vương Đại Đông lại có chút lòng ngứa ngáy. Đang chuẩn bị xoay người tái chiến, nữ nhân lại là dùng tay đè chặt hắn. Không được, không có thời gian. Ta sau 10 phút liền phải rời đi. Vương Đại Đông nghe vậy đành phải cưỡng ép kềm chế thể nội mãnh liệt hỏa diễm, tay lại không thành thật trèo lên cái kia rất tự hào chỗ. Bắt đầu đem chơi lên, đã không thể làm chuyện kia, sờ sờ cũng có thể a. Vẫn là như vậy xác, nữ nhân hừ hừ nói, không biết là thoải mái, vẫn là khó chịu, lão bằng hữu. Ngươi làm sao gia nhập hắc ám hội nghị? Vương Đại Đông lại là động tác không ngừng. Ngươi đều là địa ngục chi chủ. Ta gia nhập hắc ám hội nghị có gì đáng kinh ngạc? Còn có, không cho phép gọi ta lão bằng hữu. Nữ nhân trắng Vương Đại Đông liếc một chút. Vì sao? Bởi vì luôn cảm giác giống là đang gọi lão pháo hữu. Ếch, tính toán ra. Hai người quan hệ có thể không phải liền là lão pháo hữu a. Mấy phút đồng hồ sau, nữ nhân theo Vương Đại Đông trong ngực tránh ra, sau đó cầm quần áo lên, cứ như vậy ngay trước Vương Đại Đông mặt mặc vào, không che giấu chút nào đem chính mình hoàn mỹ thân thể bại lộ tại Vương Đại Đông trước mặt. Tuy nhiên cỗ kia thân thể, đồng dạng phủ đầy dữ tợn vết xéo, nhưng đối Vương Đại Đông tới nói, nó cũng là hoàn mỹ. Tốt, ta muốn đi, về sau cũng đừng lại nháo ra động tĩnh lớn như vậy. Lần sau đến, thì không nhất định là ta. Nữ nhân vén vén có chút tán loạn tóc mái. Không sai, sau đó xoay người rời phòng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.